Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên, chương 97, ai nói không thể đối phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù thần ưng vừa ra, bốn phương kinh động, nhưng bọn họ cũng có tự biết rõ trên thế giới có thật nhiều sự tình, không phải là loại người bình thường như bọn họ có thể giải quyết. Dương Lam Nhi liên tục nhìn qua xa xa, phất phất tay, để một đám người thần ưng vội vàng rời đi. Kỳ thật nàng cũng không thấy cụ thể được là cái gì, chỉ là cảm thấy báo động bật lên, có loại cảm giác nguy hiểm vẫy không đi, nàng liền biết nơi đây không đơn giản. Quả nhiên, một đội người thần ưng nhanh chóng quét dọn chiến trường xong, giữ mấy người mình muốn bắt đang trong lúc rút lui, dị biến nổi lên. Không biết rõ từ chỗ nào xuất hiện một đám bò cạp ùn ùn kéo tới, rậm rạp chằng chịt trùng trùng điệp điệp, tựa hồ địa phương rộng như thế cũng không đủ để chúng nó bò đi, có mấy con thuần túy là chân không chạm đất bị bò cạp khác cõng về phía trước. Người mà có chứng sợ đông đúc mà thấy một màn như vậy, chỉ sợ sẽ trực tiếp ngất đi. Không chỉ như thế, trước sau trái phải tựa hồ cũng có, một đám người đều bị vây quanh, người thần ưng cũng không cách nào rời đi. Thấy thế cũng không có người ảo não hoặc là có vẻ mặt dư thừa, tất cả đều hướng sát vào bên cạnh Dương Lam Nhi, cũng đem nàng bảo vệ ở giữa. Bò cạp này thật lớn, Dương Lam Nhi còn có tâm tư đánh giá, trừng mắt hiếu kỳ. So với bò cạp tầm thường còn lớn hơn nữa đôi bò cạp ở trong ngọn đèn của căn cứ hiện ra ánh sáng xanh, rõ ràng có kịch độc. Theo lý thuyết, bò cạp độc cũng là một loại dược liệu cực tốt, chỉ xem dùng như thế nào, nhưng mà, bên trong cất giữ của tổ tiên thế nhưng không có ghi lại gì đối với giống này, vậy hẳn là sau thời đại lịch sử phát hiện ra giống loài mới. Bất quá, Dương Lam Nhi gần nhất nhìn không ít sách thuốc cùng tài liệu thế nhưng cũng không có phương diện ghi lại thứ này, nhất thời làm cho nàng vô pháp xác nhận kia là loại nào. Bò cạp độc miêu cương, tục truyền nói là dùng để dưỡng cổ độc, không biết rõ vì cái gì bên trong này sẽ có nhiều như thế. Bên ngoài vẫn cho rằng đã tuyệt chủng, đầu lĩnh kia có thể so với Dương Lam Nhi có kiến thức hơn nhiều, y làm nhiệm vụ rất nhiều năm, hơn nữa có cơ sở dữ liệu chính thức của Hoa Hạ cung cấp, y một cái liền nhận ra được. Bị bò cạp vây quanh, mắt còn thấy càng ngày càng gần, thủ lĩnh bên cạnh còn có tâm tư thảo luận giống loài. Những người khác cảm thấy có chút say. Dương Lam Nhi gật đầu, nhìn những người khác, dường như phần lớn đều không sợ, dường như tự biết chạy không thoát, ngược lại mỗi một người đều bình tĩnh. Đầu lĩnh kia ngưng trọng nhìn xa xa còn nhìn không thấy tận cùng của đoàn bò cạp, cuối cùng hạ cái quyết định. Tiền bối, chúng ta mở đường cho ngài, lấy công phu của ngài, có thể chạy đi. Thủ lĩnh nói đúng, người bên chúng ta cũng không ít, dù sao cũng mở được một con đường ra ngoài. Các chiến sĩ bên cạnh cũng phụ họa, ai bảo các ngươi phải lót đường. Tâm Dương Lam Nhi run lên, không thích nhất loại cảnh tượng này. Tiền bối, không phải như vậy, chúng ta cũng phải chết ở chỗ này, dù sao để cho ngài trở về giúp chúng ta báo tin, quân đội cũng dàn xếp tốt cho người nhà chúng ta. Đầu lĩnh kia nhẹ nhàng cười một tiếng, gương mặt xem ra hoàn toàn không có vẻ tàn nhẫn lúc chiến đấu. Đúng vậy, tiền bối, nếu không chúng ta không làm, ngài làm sao nhảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn theo lời chiếu thủ lĩnh mà xử lý đi, nữ nhi của ta vừa sinh ra được 2 tháng, ta còn chưa kịp liếc nhìn, tiền bối liền giúp ta đi xem một chút, ta nhắm mắt. Dương Lam Nhi nghe được mà con mắt ửng hồng, vội vàng giơ tay. Ngừng, nói cho cùng, bọn họ bất quá là người xa lạ, trước đây căn bản chưa thấy qua, lại nguyện ý dùng tính mạng tới cứu nàng. Dương Lam Nhi chịu không nổi nhất chính là loại không khí cùng cảnh tượng này, hung hãn nói. Xem nữ nhi thì tự mình đi xem, chiếu cố lão mẫu thì tự mình chiếu cố, yêu lão bà thì tự mình yêu, ta có nói ta không đối phó được mấy vật nhỏ này sao? Có thể đừng bi tráng như vậy hay không? Nàng rất dễ bị cảm động. Dương Lam Nhi nói xong, tại trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, bay thẳng đến phương hướng mà thần ưng cần đi đến, không đợi các chiến sĩ hoàn hồn ngăn cản, liền phất tay vung ra một nắm bột phấn màu trắng. Bột phấn theo gió trong nháy mắt bay khắp nơi, bò cạp độc kia xem mà dọa chết người kia, lại giống như gặp phải khắc tinh, giống như bị lửa đốt, tốc độ lùi về sau càng lúc càng nhanh, hoặc là hướng sang hai bên trái phải bỏ chạy. Một đòn này, chỗ bị Dương Lam Nhi vung bột phấn qua, bò cạp độc toàn bộ lộn xộn, có mấy con dính ít bột phấn thế nhưng lập tức lật bụng chết thẳng cẳng, có may mắn thoát được một mạng, cũng mau mau trốn, không dám lại gần thêm chút nữa. Một ít không có chết cũng không có trốn kịp, còn bị đồng bạn ném xuống mặt đất, thật vất vả giãy giụa xoay người các loại, đang chuẩn bị tiếp tục chạy trối chết, lại không có cơ hội, trực tiếp bị Dương Lam Nhi dùng nhánh cây kẹp lên, cất vào một cái vỏ nhỏ. Bỏ cạp dưỡng cổ độc A, Dương Lam Nhi bày tỏ nàng đối với cái này thật cảm thấy hứng thú, phi thường hiếu kỳ, tự nhiên được bắt mấy con vui đùa một chút. Chờ số lượng không sai biệt lắm, Dương Lam Nhi vụng trộm đem cái bình đậy lại, bỏ vào trong không gian, bởi vì hết thảy việc làm này đều là quay lưng lại với một đám người thần ưng, cho nên cũng không có người trông thấy. Một đám thuần khiết đàn ông của thần ưng, giờ phút này đang có chút phản ứng không kịp mà nhìn chằm chằm động tác của Dương Lam Nhi, cho rằng nàng giang giết mấy con bò cạp độc không có chạy thoát. Nhưng ở trong mắt bọn họ, bò cạp độc đánh đồng với tử thần này, tại sao lại bị Dương Lam Nhi phất tay liền giải quyết? Này, quá đả kích người đi. Giờ phút này, một đám người thần ưng đã ý thức được có lẽ Dương Lam Nhi cũng không phải là võ giả mà bọn họ cho rằng là thế. Dương Lam Nhi quay đầu lại, nhìn vô số cây cột nhịn không được rối rắm. Như thế nào, còn nghĩ ở lại đây à, bò cạp ở phía sau các ngươi còn cách không xa đâu. Có Dương Lam Nhi mở ra một con đường, mọi người rất nhanh liền thoát ly khỏi vòng vây của bò cạp độc, hơn nữa, còn không dám đuổi theo. Bò cạp độc là từ bên cạnh căn cứ kia xuất hiện, cho nên đám thần ưng đi phương hướng ngược lại, cũng an toàn nhất, hơn nữa, bò cạp tụ tập cũng ít nhất. Dễ dàng thoát khỏi nguy hiểm như thế, một đám thần ưng giống như đang nằm mơ, cảm thấy từ trước đến giờ còn không có thoải mái qua như thế. Tìm chỗ an toàn nghỉ ngơi, đầu ưng kia liếm mặt nhích lại gần. Tiền bối, bột phấn kia của ngài là cái gì? Như thế nào lại khiến bò cạp sợ như vậy? Tự nhiên là thứ bò cạp chán ghét nhất à, Dương Lam Nhi trêu tức có thể thấy thủ lĩnh thần ưng khép nép, nàng đột nhiên có một loại thỏa mãn kỳ quái. Người muốn à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào lại không biết ý tưởng của thủ lĩnh này, trên mặt kia chỉ kém viết rõ. Cho ta một chút có được hay không? Đầu ưng thẹn thùng xoa xoa đôi bàn tay. Cái kia có thể cho ta một chút sao? Một chút là được, thấy con người rắn giỏi 1m8 thế nhưng cùng nàng so ra còn thẹn thùng như vậy, Dương Lam Nhi lập tức bị sấm, vô lực vung ra một bao bột phấn cho đầu ưng kia ước chừng nặng tới nửa cân. Không chỉ là bò cạp, rất nhiều độc vật cũng có thể xua tan giết chết, cụ thể có loại độc vật nào. Ta cũng không rõ ràng lắm, chính mình thí nghiệm đi. Trên thực tế, chút bột phấn này là lúc nàng luyện tập luyện đan, là đồ thất bại lưu lại, đối với người tu chân mà nói tự nhiên không có tác dụng, đổ đi còn không đủ chỗ. Nhưng mà, đối với người bình thường ở thế giới thực tế mà nói, chút đồ thất bại phẩm này vẫn có đủ loại chức năng như cũ, hơn nữa hiệu quả kỳ giai. Bột phấn dùng để trừ độc bỏ cặp lần này, liền là một trong số đó. Cách chương.